Chương 6. Chim sẻ sao hiểu được chỉ hướng thiên nga? Chỉ một lát sau, ta là một con rồng đã kéo vô số tiểu yêu tới. Anh chàng chạy tới bên cạnh bạch y thương sinh rồi vụt bay lên, cưỡi bạch hổ ngồi xem cho vui. Nhóm tiểu yêu không tìm thấy ta là một con rồng liền điên cuồng đánh chém chàng tăng thủ. Bạch y thư sinh dù cấp độ còn thấp, chiêu thức lại bình thường nên uy lực không lớn, nhưng bù lại anh ta rất nhanh nhẹn, phòng ngự lê chính, tà eo trắng bay phấp phới qua lại chừa đám tiểu yêu, mạnh mẽ mà thanh thoát. Chỉ có cũng dễ vậy thôi, Kỷ Hiểu Nguyệt trong lòng thầm nghĩ. Mau đếm xem đê, tăng thủ bị tiểu yêu đánh hồi đồng này. Ta là một con rồng, ngồi trên lưng bạch hổ vui sướng khi thấy người khác gặp họ. Dám trêu Hiểu Nguyệt nhà chúng ta, đúng là tự tìm đến cái chết. Lời kêu gọi của ta là một con rồng ngay lập tức thu hút vài người đến xem. Măng mọc sau mưa. Ô kìa, ỷ và cấp độ cao, bắt nạt người khác à. Bánh trôi tròn tròn. Đúng rồi, nhìn kìa, kìa không phải một con rồng sao? Lần trước PK với Tế Nguyệt bị thua, anh ta đã đến đoàn trường nhai tự sát đấy. Tiểu đào tử, chúng ta có nên lên hỗ trợ không? Ta là một con rồng, tôi bắt nạt hắn, mấy cô cấm được sao? Măng mọc sau mưa nổi giận. Muốn ăn đòn à? Trước khi bùng nổ một trận BK, Tế Nguyệt Thanh Thanh cưỡi hạt tiên từ trên trời bay xuống, đứng trên lượng giới hà, nghiêm khắc mắng. Một con rồng, cậu quá vô đạo đức, sao lại có thể bắt nạt một người mới chơi như vậy chứ? Ta là một con rồng, học máu chết tại chỗ. Chủ ý này là ai đưa ra hả? Đến giờ lâm trận lại phản chiến là sao? Nhưng việc khiến một con rồng tức đến chết đi sống lại là tự y nữ hiệp nhanh nhẹn xuống khỏi hạt tiên, nhẹ nhàng bay tới bên cạnh bạch y thư sinh, nâng ngọc tiêu lên. Ánh sáng màu tím tỏ ra bốn phía, nhóm tiểu yêu nhất thời sợ hãi bỏ chạy tán loạn, thậm chí có tên không kịp trốn đã lăn ra chết. Ta là một con rồng gửi tin nhắn. Mình nhớ cậu muốn giết hắn mà. Tế Nguyệt Thanh Thanh trả lời. Chim sẻ sao hiểu được chỉ hướng của thiên nga? Ta là một con rồng lại ngắt tại chỗ một lần nữa. Tiểu đầu tử, vẫn là Tế Nguyệt lợi hại. Đúng lúc này, hệ thống thông báo. Hàng Lâm Viện mở nhiệm vụ tổ đồ quyết đấu văn võ. Đội đạt được văn võ trạng nguyên sẽ giành được phần thưởng lớn, đều là những trang bị tiên cấp không mua được trên thị trường. Măng mọc sau mưa. Tế Nguyệt, chúng ta lập tổ đồ đi đánh quá đi. Bánh trôi tròn tròn. Đúng đấy đúng đấy, nghe nói Tế Nguyệt đánh quái rất lợi hại, lên cấp với cậu rất nhanh. Ta là một con rồng gượng dậy sau khi đau thương. Mình cũng muốn đi. Bạch y thư sinh tiến lên định nhặt máy trang bị rơi ra, nhưng vừa nhìn xuống chúng đã biến mất. Tổ đội đi. Gần như cùng lúc, Tế Nguyệt Thanh Thanh cũng nói, tổ đội đi. Tiểu độc tử gửi một loạt icon khắp hai mắt. Wow, phong nghiệp vô nhai, cậu về Tế Nguyệt thật là ăn ý nha. Tế Nguyệt Thanh Thanh và phong nghiệp vô nhai nhìn nhau, cùng quay người chạy đến Hàn Lâm Viện ở Kinh Thành. Tế Nguyệt Thanh Thanh là đội trưởng rất có năng lực lãnh đạo. Quả không hổ danh là một tiểu tiên có kinh nghiệm chiến đấu thực tế. Chiến đấu chung với cô đúng là thăng cấp rất nhanh. Chỉ trong một buổi tối, cô đã khiến Măng Mọc Sau Mưa, Tiểu Đào Tử và Bánh Trôi Tròn Tròn hoàn toàn bị khuất phục. Hoa Hồ Điệp vẫn không hiểu rốt cuộc Kỷ Hiểu Nguyệt muốn làm gì. Cho đến khi Tế Nguyệt Thanh Thanh đưa Phong Diệp Vô Nhai đến Tam Thanh Sơn, một lần nữa Hoa Hồ Điệp lại phải thốt lên: độc nhất đúng là lòng dạ đàn bà. Đầu tiên cô nàng sẽ đưa bạn đi thăng cấp, sau đó quay lại dán cho bạn một đòn khiến cho quay về con số 0. Nếu Hoa Hồ Điệp rơi vào vị trí đó chắc sẽ uất hận mà chết mất.